một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Vi Phụ Báo Thù. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tuần Long Tông Tông Chủ đã chết. Thâm Châu Đài phóng viên khó có thể tin mà nhìn Thiên. Đã chết? Cái gì hợp thể sao? Làm cho như vậy huyền huyễn, còn có người nói hắn hợp thể lúc sau tu vi đạt tới tiên hoàng cảnh. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, lại như thế nào, còn có cái gì? Là chúng ta Hạo Thần một quyền trị không được sao? Trương Tinh thở dài một tiếng. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Đồng thời, hắn trong lòng cũng yên ổn không ít. Xem ra, tiến vào đệ nhị trọng thiên lúc sau, Quang Hạo như cũ là trên địa cầu cường đại nhất cái chán. Chu Lễ bị trùy bạo lúc sau, một đạo hồng quang rời đi thân thể hắn, lại lần nữa ở không trung biến thành Hồng Long lão tổ. Lúc này Hồng Long lão tổ đã hơi thở thoi thóp. Quang Hạo nâng lên nắm tay, chuẩn bị dây Hồng Long lão tổ, nhưng mà Tiểu Bạch Long lại đi tới Quang Hạo trước mặt, cấp Hồng Long lão tổ cầu tình. Quang Lâm nói: "Lão ba, thả này lão long một con ngựa đi." Hồng Long lão tổ nói: "Quang Hạo, ngươi rất mạnh, chết ở ngươi trong tay, ta không oán không hối hận." Quang Hạo nói: "Vẫn là điều rất có cốt khí lão long, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận ta?" Quang Hạo đây là tự cấp bậc thang Hồng Long hạ. Hồng Long cười nói: "Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chỉ là ta đã tuổi già, lại vô pháp đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, vô pháp tấn chức Hắc Long, không mấy năm đường sống. Ngươi xác định còn muốn thu ta lấy ra hạ?" Quang Hạo nói: "Yên tâm đi, ngươi nói vấn đề, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, có bằng lòng hay không quy thuận ta?" Hồng Long lão tổ ôm bán tín bán nghi thái độ, nói: "Ta nguyện ý." "Hảo." Quang Hạo lập tức cùng Hồng Long lão tổ định ra linh hồn khế ước, đem Hồng Long lão tổ thu về kỳ hạ. Kế tiếp, Quang Hạo mang theo Hồng Long lão tổ nháy mắt rời đi. Đi tới Lục Tinh, nơi này có rất nhiều đệ nhị trọng thiên đều không có linh dược. Thậm chí so đệ nhị trọng thiên còn có đầy đủ linh khí. Bạch Thiển nhìn đến Quang Hạo cưỡi một cái Hồng Long đi vào, hỏi: "Đây là ngươi tân thu tiểu đệ, bất quá xem nó như thế già nua, nói vậy cũng không mấy năm hảo sống." Quang Hạo nói: "Ngươi có thể giúp nó phạt kinh tẩy tủy đi." Bạch Thiển nói: "Nói giỡn, đương nhiên có thể, ta chính là Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên." Hồng Long sửng sốt, nói: "Thế nhưng là Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên? Gặp qua Thượng Tiên." Bạch Thiển gật gật đầu. Này Hồng Long vẫn là có điểm nhãn lực thấy nhi. Quang Hạo nói: "Vậy ngươi động thủ đi." Bạch Thiển nói: "Giúp nó phạt kinh tẩy tủy muốn cự lượng linh dược, hơn nữa sẽ thực phiền toái. Xin hỏi ta có hay không cái gì khen thưởng?" Quang Hạo tay vừa động, vừa mới chết Chu Phóng hồn phách, cùng với hắn phía trước bắt được hồn phách, cùng vừa mới giết những cái đó phi long long nguyên, đều bị hắn phóng ra. Bạch Thiển một ngụm nuốt vào, cảm giác cũng không tệ lắm. Nói: "Hảo đi, ngươi liền đem Hồng Long đặt ở bên này, chờ nó phạt kinh tẩy tủy hoàn thành, ta sẽ kêu ngươi." Quang Hạo gật gật đầu, thuấn di về tới trong nhà. Quang Lâm nói: "Ba, lão Hồng Long đi nơi nào?" Quang Hạo nói: "Nó đi một bí mật địa phương, thực mau ngươi là có thể nhìn thấy nó. Đến lúc đó, nó sẽ lại lần nữa tràn ngập sinh cơ sức sống." Tiểu Bạch Long thân mật mà cọ Quang Hạo, tỏ vẻ cảm tạ. Chu Lễ đã chết, tám đại trưởng lão toàn bộ trọng thương, Bất Tử cũng tàn phế, cho nên Quang Hạo mang theo Hồng Long đi rồi. Những cái đó đệ tử đều không cần Lý Anh Quỳnh đám người xua đuổi, liền lập tức phi cũng dường như trốn hồi tông môn. Chẳng qua khi bọn hắn trở lại tông môn thời điểm, thấy được đáng sợ một màn. Nguyên bản lưu thủ ở tông môn sư huynh đệ, thế nhưng toàn bộ biến thành thây khô, như là bị người hút khô rồi giống nhau. Từ tông môn trong một góc đi ra ba người, mặt khác một cái bị Tuần Long Tông đệ tử nhận ra tới là Yakushi Kabuto, là trên địa cầu một bộ manga anime xuyên qua lại đây người. Mấy ngày hôm trước ta mới vừa xem qua kia bộ manga anime, một cái đệ tử kêu lên. Còn lại hai cái, còn lại là Bồng Lai Tiên Đảo Vô Sinh Thượng Nhân cùng Thiên Sinh Đạo Nhân. Tuần Long Tông đệ tử, là các ngươi giết, một cái đệ tử đứng ra hỏi. Lời còn chưa dứt, Yakushi Kabuto dưỡng đại xà một ngụm nuốt lấy tên đệ tử kia. Những đệ tử khác nổi giận, sôi nổi động thủ, nhưng mà bọn họ lại đều không phải ba người đối thủ. Đặc biệt là Vô Sinh Thượng Nhân hai thầy trò, trực tiếp dùng bàn tay chụp chung Tuần Long Tông đệ tử, là có thể đem bọn họ công lực toàn bộ hút quăng. Gia hỏa này dùng chính là cái gì tà công, thế nhưng có thể hút người công lực, trách không được các sư huynh đệ tử trạng giống như thây khô. Nguyên lai đều là bị hút khô, cái gì tà ma ngoại đạo cũng dám tới chúng ta Tuần Long Tông nháo sự. Thật khi chúng ta Tuần Long Tông không người, Tuần Long Tông các đệ tử khẩu hiệu kêu đến vang dội. Nhưng mà, căn bản không phải đối diện ba người đối thủ. Chỉ chốc lát sau, sáu thành đệ tử, còn có bọn họ Thiên Long, đều bị hút khô. Vô Sinh Thượng Nhân cùng Thiên Sinh Đạo Nhân hút năng lượng càng nhiều, Tuần Long Tông các đệ tử liền càng không phải đối thủ. Giết đến cuối cùng, Tuần Long Tông các đệ tử bị xử lý. Hiện trường cũng chỉ dư lại hai điều Lam Long. Đây là Yakushi Kabuto muốn lưu trữ làm nghiên cứu, cho nên không giết. Yakushi Kabuto nói, hiện tại ngươi năng lượng hẳn là tính địa cầu đệ nhất. Vô Sinh Thượng Nhân nói, lại chờ một chút, lại quá không lâu, ta liền sẽ đi giết Quang Hạo, đem tiên đế chi tâm đoạt lại đây. Kia vốn dĩ nên là ta đồ vật. Bên kia, mấy ngày trước, Đại Nguyệt Quốc bị giết sau, Nguyệt Linh Phong đi tới phần Thiên Tiên Hoàng đạo tràng, nhưng là lại phát hiện phần Thiên Tiên Hoàng đang ở bế quan. Kết quả là, Nguyệt Linh Phong đành phải lưu lại khẩu tin, sau đó lại hồi Đại Nguyệt Quốc. Không nghĩ tới, cùng tháng Linh Phong trở lại Đại Nguyệt Quốc thời điểm, tức khắc hỏng mất, cả nước người, không ai sống sót, ngay cả cấm quân hộ vệ cũng là giống nhau. Càng đừng nói đã mất đi tu vi Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi. Bọn họ tử trạng giống nhau như đúc, đều hóa thành thây khô. Nguyệt Linh Phong nghĩ lầm là Quang Hạo làm, cắn răng nói, Quang Hạo, người ta đã đạt thành hiệp nghị, ta đem cửu chuyển thuần âm thân cho ngươi. Người buông tha Đại Nguyệt Quốc, vì cái gì? Vì cái gì còn muốn hạ này tàn nhẫn tay? Cực kỳ bi thương, Nguyệt Linh Phong lập tức trở lại phần Thiên Tiên Hoàng đạo tràng, ước chừng quỳ 5 ngày 5 đêm. Thẳng đến lúc này, phần Thiên Tiên Hoàng rốt cuộc xuất quan, nghe nói Nguyệt Linh Phong bên ngoài quỳ lại, phần Thiên Tiên Hoàng liền lập tức dẫn Nguyệt Linh Phong tiến vào, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Linh Phong đem sự tình vừa nói, phần Thiên Tiên Hoàng mặt lập tức đen. Phần Thiên Tiên Hoàng đảo không phải bởi vì Đại Nguyệt Quốc bị giết, hắn khí chính là Nguyệt Linh Phong hoàn bích chi thân thế, nhưng bị Quang Hạo đoạt thật là đáng giận. A, Nguyệt Linh Phong nói, ta biết thân thể của ta đã không xứng với Tiên Hoàng, nhưng nếu là Tiên Hoàng có thể vì ta báo thù, ta cam nguyện vì Tiên Hoàng làm trâu làm ngựa. Đúng rồi, kia Quang Hạo trên người còn có một viên tiên đế chi tâm, không biết Tiên Hoàng có cần hay không? Phần Thiên Tiên Hoàng nói, tiên đế chi tâm như thế cái thứ tốt. Hảo, niệm ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, bổn hoàng liền ngự giá thân chinh địa cầu. Ngươi, liền làm bổn hoàng tiên phong. Là Nguyệt Linh Phong nặng nề mà dập đầu. Lúc này, mới vừa diệt Tuần Long Tông sau đó không lâu, Quang Hạo bỗng nhiên liền nhận được lục phiến môn tin tức. Hắn dược thần dược nghiệp công ty, thế nhưng ở không có bị người mạnh mẽ tiến công dưới tình huống, bị cướp bóc rất nhiều đan dược, những cái đó nhưng đều là kim tiên cấp, thậm chí kim tiên cấp bậc trở lên đan dược, giá cả sang quý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.